Thời gian cùng anh triền miên. Chương 437, 437, đường tâm lạc xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ ngợi, đại sảnh bữa tiệc bỗng nhiên xuất hiện các âm thanh hút khí. Mau nhìn, là đường tâm lạc, không nghĩ đến cô ta thật sự dám đến. Một thân lễ phục bằng lụa trắng, rõ ràng chính là đến để quấy rối đi. Khánh Khứa bên trong có người nhìn thấy đường tâm lạc xuất hiện ở cửa. Cô mặc bộ lễ phục bằng lụa trắng, mặt mày diễm lệ được bộ lễ phục trắng tôn lên loại khí độ nhã nhặn. Khuôn mặt đường tâm lạc vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng càng có vẻ xuất chúng, áp chế tất cả hoa thơm cỏ lạ. Cô yểu điệu đi đến trước sự chú ý của mọi người. Cho dù nghe được mọi người nói to nói nhỏ nhưng trên mặt vẫn cười khéo léo. Dưới ánh đèn, mọi người rất nhanh bị chiếc nhẫn kim cương cực lớn trên tay cô hấp dẫn. Viên kim cương lớn như vậy rất nhanh khiến người ta bị lóa mắt. Cực phẩm, không là tuyệt thế chân bảo. Nhưng vị khách ở đây rất hành đều có thể nghĩ đến người kia ra giá cao đến 300 triệu để được tuyệt thế chân bảo. Only Lab, đó là Only Lab, cô ấy đến để gây chuyện à, có người hưng phấn nói. Ăn mặc long trọng, lại mang nhẫn kim cương có ý nghĩa Only Lab đến đây. Tư thế như vậy rõ ràng là muốn đến áp chế nữ chủ nhân sắp xuất hiện. Có người đáy mắt xuất hiện tia vui mừng khi người gặp họa. Muốn xem kịch hay, có người ẩn ẩn vì Lục thiếu phu nhân chưa xuất hiện mà lo lắng. Tiểu Tam nghênh ngang đi vào. Đường tâm lạc thật sự không biết xấu hổ. Đường tâm lạc cũng không để ý đến người khác thế nào. Chỉ thoải mái đi đến bàn thứ nhất. Khi đi qua bàn thứ 10. Không hề ngoài ý muốn đụng phải đám người Lục Kình Hạo. Cung Tuyết Mị đang ngồi. Đường tâm lạc, cô khoan đi. Tôi có lời muốn nói với cô. Lục Kình Hạo đột nhiên đứng lên. Che trước người cô. Đường tâm lạc nhìn qua mặt Lục Kình Hạo. Nhìn như người xa lạ không quen biết. Cô lạnh giọng, ngại quá, tôi và anh không có gì để nói hết. Trước mặt mọi người, hành động của Lục Kình Hạo khiến cho rất nhiều người chú ý. Mọi người ở đây đều biết quan hệ của Lục Kình Hạo và đường tâm lạc. Cũng từng nghe nói, sau khi cô ly hôn liền trở thành tình nhân của Lục gia. Nhìn thấy hai người ở đây dây dưa, mọi người liền tỏ vẻ muốn xem kịch vui. Bữa tiệc ra mắt nữ chủ nhân chính thức, Tiểu Tam lại dám ngang nhiên vào nhà. Chủ nhân bữa tiệc còn chưa đến, Tiểu Tam liền cùng chồng trước lên trước. Kịch trong bữa tiệc này cứ từng cái đến không dừng lại. Khoan đã, Lục Kình Hạo bắt lấy tay đường tâm lạc, muốn giữ cô lại, chỉ là anh ta còn chưa kịp nói chuyện. Cung Tuyết Mị bên cạnh đã âm dương quái khí nói trước. Ha ha, Kình Hạo, còn hà tất quản cô ta. Cứ để cô ta đi vào chịu chết. Ai không biết bữa tiệc này là Lục gia chuẩn bị vì vị hôn thê của cậu ấy. Loại Tiểu Tam này lại không biết xấu hổ mà trang điểm như vậy rồi đến đây. Thật sự cho rằng mình làm Tiểu Tam không ai biết sao? Đúng vậy, anh mặc kệ cô ta đi. Để cô ta đi, em còn chờ xem đến lúc đó cô ta bị đuổi đi. Cung Tuyết Mị cùng Lục Chỉ Nghi ước gì đường tâm lạc chọc giận Lục gia bị người ta đuôi ra ngoài. Không sợ cô ta không đến. Chỉ sợ cô ta không đến. Chỉ cần cô ta xuất hiện. Bên Lục gia sẽ có rất nhiều người không vui. Đến thu thập cô ta. Cách chương.